Độc Hành Thiên Hạ tập 210. Sắc mặt Diệp Phúc kịch biến, không kịp thu tỏa bảo khố ấy, liền xoay người đi thẳng đến Thiên Môn, ý định từ chỗ này mà thoát thân. Phiến Thiên Môn rách rưới kia cũng đang nhanh chóng khôi phục. Hai cánh cửa lớn đột nhiên khép kín, đưa hắn phong ấn ở bên trong thần triều thánh vực. Ai đã giết thái tử của trẫm? Một thanh âm tang thương từ xa xưa truyền đến. Ở trong thần triều thánh vực kích động vô cùng. Thanh âm này tràn ngập sự phẫn nộ, lại đem phẫn nộ áp chế xuống bên dưới, âm ầm nói: là ai? Là kẻ nào cướp sạch thần triều của trẫm? Diệp Húc vô cùng nhanh chóng nhằm phía Thiên Môn bay đi, vùng lên Thiên Đế đại quyền hung hăng nện xuống. Chính nghe oanh một tiếng nổ vang, tòa Thiên Môn này vừa mới phục hồi như cũ lại bị bột chùy làm cho tứ phần ngũ liệt. Diệp Húc tông cửa xông ra, điên cuồng phóng đi. Người giết con của trẫm, cướp sạch thần triều của trẫm, còn muốn chạy sao? Không gian vô cùng rộng lớn của thần triều thánh vực chấn động không ngừng, đột nhiên hóa thành một cái đầu vô cùng khổng lồ, vô cùng khủng bố, không có hai mắt, hai mũi, cũng không có hai tai, lưỡi cũng chẳng có, chỉ có tòa Thiên Môn này hóa thành cái miệng khổng lồ há ra, hướng Diệp Húc điên cuồng đuổi theo, mở cái miệng rộng bao phủ trăm vạn dặm không gian, hung hăng cắn tới hướng của Diệp Húc không thôi. Tốc độ của Diệp Húc nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng được, nhưng tốc độ của cái đầu lâu cực lớn kia lại càng nhanh hơn. Hư không từng mảng sụp vào trong cái đầu lâu ấy, nhanh chóng đến gần chỗ Diệp Húc. Mà đế trong Thiên Phần là nhân vật cùng cấp độ với Thiên Đế, cực kỳ dũng mãnh. Dù chỉ là một luồng pháp lực thôi, nhưng cũng không phải là thứ mà Diệp Húc có thể chống cự. Cho dù hắn có khôi phục trạng thái toàn thịnh, dùng hết mọi thứ thì cũng chẳng thể chống lại đại đạo pháp lực này của Ma Thần Hoàng. Cái mồm to đùng kia răng rắc cắn xuống, hiểm lại càng hiểm khép lại sau lưng Diệp Húc. Một tiếng oành vang lên, khí lãng phun ra, đánh bay Diệp Húc, rơi vào trong hồng mông vô thai. Chạy đi đâu chứ? Cái đầu lâu vĩ đại này mở miệng ra, từ bên trong thò ra một bàn tay khô gầy, chộp tới phía Diệp Húc, suy một tiếng, trào ra hồng mông hỗn độn, hướng thẳng tới chỗ Diệp Húc. Ma Thần Hoàng này thật lợi hại đấy. Trong lòng Diệp Húc cả kinh, một đạo pháp lực của Ma Thần Hoàng thúc giục thần triều thánh vực lại mạnh mẽ đến mức ấy, gần như khiến cho hắn né không được, tránh cũng không xong. Cũng vào lúc này, một tiếng thình thịch vang lên, tiếng tim tổ thần đập làm cho khí huyết của hắn tăng vọt, thực lực tăng lên, gào thét nhảy vào trong bô thai, biến mất, không thấy tung tích. Giữa không trung, bàn tay khô gầy kia không bắt được gì, lập tức rụt về cái miệng lớn trong Thiên Môn kia. Nó phát ra một tiếng gầm giận dữ, rồi cái đầu lâu cực lớn đó cũng nhảy vào trong hồng mông bô thai. Trong hồng mông bô thai là một mảng hỗn độn, bất cứ ai cũng khó mà nhìn được, dù là đế quân đến đây cũng chỉ nhìn được mấy trăm dặm. Tất cả quy tắc đại đạo đến nơi đây đều hóa thành hỗn độn, không thể sử dụng chút nào. Trong trời đất chỉ còn một loại đạo, đó là hồng mông đại đạo. Hồng mông đại đạo chính là đạo khi trời đất chưa được tạo ra, không có ở trong trời đất ngày nay nữa. Từ xưa đến nay, chỉ có thanh đế sinh ra từ trong hồng mông khí mới lĩnh ngộ được loại đại đạo này. Thanh đế cũng đi vào bộ tổ thần nên mới tu luyện hồng mông đại đạo đến viên mãn, lại nghịch hành phạt thiên, chiến thắng Hạo Thiên đại đế, trở thành vị cường giả giết Thiên Đế đoạt vị đầu tiên. Diệp Húc tuy cũng từng tu luyện hồng mông thanh liên kinh của thanh đế, nhưng tâm pháp không hoàn chỉnh, không hoàn toàn bao hàm tâm pháp chứng đạo của thanh đế, nên bản vương khai thiên kinh của hắn cũng không có hồng mông đại đạo. Cái đầu lâu cực lớn của thần triều thánh vực đến đây cũng bị ép cho đến không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một tòa Thiên Môn lẻ loi trong hồng mông. Thiên Môn mở ra, đạo pháp lực của Ma Thần Hoàng hóa thành một lão giả cao lớn khô gầy, tay chống quải trượng đứng trước cửa, ánh mắt lạnh lẽo quét tới hồng mông hỗn độn, nhưng không thể phát hiện ra tung tích của Diệp Húc. Tên tiểu tử này lợi hại thật. Lão già này gõ mạnh trượng xuống, hồng mông không gian phản dặm rung lên dữ dội, giống như một trận động đất, âm âm rung chuyển không thôi. Tiểu tử này hẳn là vị Vu Tổ đã vây công Thiên Hậu trong trận đại chiến thiên giới triều hội kia, không ngờ lại chạy tới tận đây, lại lợi hại tới như vậy. Ma Thần Hoàng tức giận hừ một tiếng, y cũng từng xem trận chiến thiên giới triều hội, chỉ là khi đó đúng là thời kỳ tu luyện mấu chốt để thôi diễm tâm pháp của chính mình lên mức tận cùng, tính toán tu thành lấy ma chứng đạo. nên y không rảnh nhúng tay vào chuyện của thiên giới. Khi đó trong mắt của y, Diệp Húc chỉ là một tiểu nhân vật giống như con kiến, không ngờ lúc này đã trưởng thành đến trình độ ấy, thậm chí có thể né được một chiêu tất sát của y. Không đúng, không đúng. Tu vi thực lực của hắn tuy không kém, nhưng cũng còn chưa thể đến trình độ tiêu diệt trăm vạn ma thần, giết con của trẫm, cùng lắm là tương đương với một vị đế quân, mà cũng chỉ là một vị đế quân sở cấp. Ma thần hoàng trí tuệ thông thấu, nhanh chóng nghĩ đến điểm mấu chốt. Hào quang lóe lên trong mắt, y lẩm bẩm. Vừa rồi, tiếng tim tổ thần truyền đến, thì khí huyết của hắn liền tăng lên. Chẳng lẽ hắn tu luyện pháp môn, lấy thần chứng đạo này? Chỉ có như vậy mới giải thích được tình hình lúc vừa rồi. Đại đạo phần thân của ma thần hoàng đột nhiên tàn rã, hoàn toàn dung nhập vào thiên môn. Tòa thiên môn này rung lên, rồi ầm ầm bay vào trong hồng mông bô thai. Chỉ thấy trong hư không sâu nhất, trong hồng mông bô thai, một vị ma thần vô cùng cao lớn quanh chân ngồi. Từng vị thần vương đế quân bảo vệ xung quanh y, thần văn thần vận quanh thân bọn họ bay lượn, đủ mọi màu sắc, tất cả đều trở thành thứ phụ trợ cho vị ma thần kia, càng thể hiện ra sự to lớn của y. Y chính là ma đế của thiên phần, người thống trị đại la thiên, ma thần hoàng. Xung quanh đám thần vương đế quân, quanh ma thần hoàng là các vị thần ma cổ xưa cùng liên kết tạo thành một tòa đại trận. Sát khí phóng ra bốn phía, rõ ràng là một trong những tuyệt học đỉnh cao của thiên phần, lòng hán kiếp trận. Đây là thần ma do đại đạo của tổ thần hóa sinh ra. Trước khi chết, ý chí của tổ thần đã đem đám thần ma đó ngưng luyện thành trận để bảo vệ thi thể cho ông ta. Tòa đại trận này có thể hóa thành đệ nhất kiếp khi vũ trụ mới mở, lòng hán sở kiếp. Toàn lòng hán kiếp trận này đã từng khiến thanh đế đến đây mà phải lui ra, đã từng vây chết không biết bao nhiêu cường giả tiến vào trong bộ tổ thần, thậm chí có cả những nhân vật cấp bậc như ma đế. Năm người ma thần hoàng bị nhốt ở đây hơn 2 năm, đúng là tòa đại trận này đã khiến cho bọn họ mãi không đột phá, nhìn thấy chân thân của tổ thần. Chẳng qua hiện giờ, toàn long hán kiếp trận này đã bị tổn hại, nhiều đại đạo hóa sinh ra ma thần đã chết, bị năm người ma thần hoàng luyện hóa cắn nuốt, nên uy lực kém hơn trước rất nhiều. Nếu không, thì ma thần hoàng cũng không cách nào cảm ứng được chuyện thần triều thanh vực bị hủy, thần hoàng thái tử bị giết, cũng không cách nào truyền một loại đạo pháp được đuổi giết Diệp Húc. Ma thần hoàng đột nhiên mở tay ra, chỉ thấy thần triều thiên môn ầm ầm bay tới, vượt qua long hán kiếp trận, rơi vào trong bàn tay của y. Trẫm và mẫu tổ thần đã hơn 2 năm mà chưa được nhìn thấy di thể của tổ thần. Cho dù có cắn nuốt bao nhiêu ma thần hóa sinh từ đại đạo của tổ thần, nhưng vẫn không thể lĩnh ngộ ra pháp môn lấy thần chứng đạo. Nhưng trẫm suy một ra ba, nhất thông bách thông, hoàn toàn thông hiểu đạo lý lấy ma chứng đạo. Cho dù không chiếm được pháp môn lấy thần chứng đạo thì trẫm cũng đủ để chứng đạo rồi. Ma thần hoàng thu tọa thần triều thiên môn này lại, thần quang trong mắt y rung chuyển không ngớt, thầm nghĩ trong các phương pháp chứng đạo thì lấy thân chứng đạo là mạnh nhất, nếu có thể cắn nuốt tiểu tử kia thì trẫm có thể lấy được nền tảng lấy thần chứng đạo, lĩnh ngộ đại đạo của tổ thần càng thêm thấu triệt, song đạo tể chứng. Từ xưa đến nay, các phương pháp chứng đạo trừ bỏ lấy thần chứng đạo, lấy bảo chứng đạo, còn có thật nhiều bảng môn, tỉ như đế khốc thần vương khai sáng công đức chứng đạo, thiên hậu đường đường lấy tình chứng đạo, thái hư thần vương phong tình chứng đạo, đều là thuộc loại bảng môn. Tuy rằng không phải chính tông, nhưng đều là bất khởi pháp môn. Nếu như để cho bọn họ một chút thời gian thêm, đem tâm pháp này thôi diễn đến mức tận cùng, lĩnh ngộ ra tầng thứ chứng đạo, nó không chừng bọn họ thật sự có thể siêu thoát cảnh giới đế quân. Ma thần hoàng cũng lĩnh ngộ ra phương pháp chứng đạo cho bản thân, đó là lấy ma chứng đạo. Trước đây có một quãng thời gian yên lặng, chính là vì hoàn thiện môn tâm pháp này. Nhưng mà mặc dù hắn hao phí nhiều tâm huyết đã có, cũng không cách nào bước ra một bước cuối cùng thành tựu thiên quân. Dù cho là như thế, ma thần hoàng dĩ nhiên có thể đưa thần mình thành một ma đế mạnh nhất từ xưa đến nay, nhưng y lại không cam lòng tu vi dừng lại ở cảnh giới này. Bởi vậy nên mới bám riết không tha tìm kiếm phương pháp lấy thần chứng đạo của tổ thần. Có thể thành tựu một nhân vật ma đế, người nào không phải ngút trời kỳ tài. Ma thần hoàng mấy năm nay cũng không hoàn toàn không có thu hoạch. Ở bộ tổ thần 2 năm qua, y cảm nhận được tổ thần đại đạo, rốt cuộc đem lấy ma chứng đạo của mình hoàn toàn hoàn thiện, có được chứng đạo từ bảo. Nếu là y lại được đến pháp môn lấy thần chứng đạo nữa, Thành tựu của y sẽ rất to lớn, sẽ là tất cả mọi người không thể tưởng tượng được, đủ để gật ngang cùng với tổ thần, Nguyên Thủy Thiên Vương, thậm chí còn có thể vượt qua. Đáng tiếc, trẫm muốn phá vỡ lòng hán kiếp trận của tổ thần lại còn cần đến 100 năm nữa mới có thể thành công. Trẫm không đợi được thời gian lâu như vậy. Trong mắt của Ma Thần Hoàng tinh quang chớp động, rồi đột nhiên quyết tâm đã định, toàn lực thúc giục tầm pháp, quyết tâm trước hết bằng môn chứng đạo, lại mượn chứng đạo chi thân, mạnh mẽ phá vỡ lòng hán kiếp trận. Cũng vào lúc này, ở bên trong hồng mông mô thai, Diệp Húc một mình đi về phía trước, tiếp cận hướng di thể tổ thần. Quanh thân của hắn đại đạo nổ vang, càng tiếp cận tổ thần, hắn càng cùng với tổ thần cộng minh càng ngày càng mạnh. Đạo âm chấn động, đủ loại hà quang lớp lớp lần lượt vòng quanh thân, làm cho hắn giống như một vị thần minh hành tẩu ở trong hỗn độn hồng mông, chiếu rọi hỗn độn khai mở hồng mông. Loại cảm giác này phảng phất giống như hắn đang cùng linh hồn vị tổ thần cổ lão này đối thoại, trao đổi lẫn nhau những sở đắc về lấy thần chứng đạo. Tuy rằng hắn còn chưa nhìn thấy nhân vật truyền kỳ này, nhưng về dĩ thân chứng đạo, đủ loại diệu pháp, đủ loại lĩnh ngộ lại giống như linh quang hiện ra, từng điểm từng giọt xông thẳng lên đầu hắn. Trên đỉnh hầu hắn, hồng bông khí hóa thành một cái lốc xoáy to lớn vô cùng, điên cuồng dũng mãnh nhập vào bên trong thân thể của hắn, làm cho tu vi của hắn khôi phục với một loại tốc độ khủng bố. Thậm chí so với tinh khí cầy thế giới, tốc độ tu vi tăng trưởng càng thêm kinh người hơn. Trong ngắn ngủi mấy ngày thời gian, tu vi của hắn liền dĩ nhiên đều khôi phục, thậm chí còn hơn lúc trước. Hắn một bên cảm ngộ, một bên tiến lên, chỉ thấy ở bên trong hồng mông bồ thai cũng không phải hoàn toàn là một mảnh hỗn độn. Diệp Phúc chú ý tới, trong chuyện này rõ ràng nảy sinh rất nhiều thần khoáng. Hồng mông khí chính là mẫu khí vũ trụ, trong đó thần khoáng sinh ra không phải chuyện đùa. Gần như tất cả đều là vượt qua cấp bậc đế binh, đủ để luyện chế chứng đạo chỉ bảo. Thậm chí Diệp Phúc còn chứng kiến có thần khoáng ở trong đó sinh ra sinh mệnh sinh linh, cường đại dị thường, gần như có thể so với thần vương, thân thể lại mạnh mẽ vô song. Từ cổ xưa, trong thần khoáng sinh ra thần ma trời sinh cường hãn, thân thể đại đạt tới trình độ khủng bố. Thần ma này trời sinh liền nắm trong tay hồng mông đại đạo, cực kỳ khó đối phó. Thần ma này là do tổ thần đại đạo tầm bổ hồng mông khí mà sinh ra, thủ hộ tấm không gian hồng mông, diệt trừ hết thảy người xâm phạm, mặc dù là Diệp Húc cũng ở trong hàng ngũ công kích của bọn họ. Tuy nhiên, bọn họ tuy rằng cường đại, hiểu được hồng mông đại đạo, nhưng lại không tinh thông chiến đấu pháp môn, công kích tùy mạnh, nhưng ở trước mặt Diệp Húc lại có vẻ cực kỳ non nớt. Diệp Húc cướp sạch bốn phía xung quanh, cướp sạch thần khoáng sinh ra bên trong hồng mông vô thai. Nhưng nếu gặp được thần khoáng bên trong nảy sinh ma thần, liền lập tức động thủ, đem đối phương giết đứng, xác chết thu vào bên trong ngọc lầu. Bảo vật bên trong hồng mông vô thai thật sự là rất hiếm có, không thể tưởng tượng được. Nếu đem nơi đây cướp đoạt một phen, ta đừng nói là luyện chế thành luân hồi thiên môn, cho dù đem luân hồi thiên môn luyện thành chứng đạo chi vào cũng là chuyện đương nhiên. Đột nhiên Diệp Húc dừng bước lại, chính khẽ ở chỗ sâu trong hồng mông bô thai, truyền tới một thanh âm vô cùng giả nua, chấn động thiên địa, lay động hồng mông, khắp nơi đều nghe thấy được. Khi ta chứng đạo, khi ta chứng đạo, khi ta chứng đạo, khi ta chứng đạo, những đời ta đi qua đều là ma đất, những đời ta nói đều là ma âm, hoàng dương ma pháp, tuyền dương ma đạo. Khi ta chứng đạo, ma đạo vì chính đạo vì ma đạo, âm dương điên đảo, hồng trần thác loạn. Khi ta chứng đạo, cửu thiên tam giới đều là ma vực, tam giới chúng sinh đều là ma tử, cùng phụng chư ma, duy ngã độc tôn. Thanh âm này của thường đạo thường tàng truyền đến, hồng bông vô thai chấn động không ngớt. Trong lòng Diệp Húc cả kinh, chỉ cảm thấy một loại ma tính thường màng bát ngát, âm trầm từ trong chỗ sâu nhất hồng mông bồ thai chuyển đến. Mà khi ở bên trong hồng mông bồ thai rung chuyển, thổi quét mọi nơi, hóa thành hoa sen màu đen, hồ nước màu máu, ánh mắt quỷ dị, ở trong khí hồng mông diễn biến ra đủ loại dị tượng, làm cho lòng người kinh sợ, làm cho người ta bất giác sinh ra một khủng bố ghê gớm. Ma thần hoàng chứng đạo rồi ư? Diệp Húc không khỏi nhớ mày suy nghĩ. Ma thần hoàng chứng đạo, đây tất nhiên không phải là một tin tức tốt. Bất luận đối với thiên giới hay là đối với Diệp Húc mà nói, Ma Thần Hoàng thành tựu thiên quân thì đều là một hồi đại tai nạn. Vị mà đến này chỉ hướng cao xa, mưu đồ thật lớn. Này thiên giới không có vua,

để chống cự lại với đại đạo pháp lực vô hình do thân thể tổ thần tàn mát ra. Tổ thần lấy thần chứng đạo, ma thần hoàng dĩ ma chứng đạo. Ở trong nơi đây, hai cổ đại đạo bất đồng đánh sâu vào nhau, vỡ bờ, đánh giá lẫn nhau. Trên toàn đại lục này giống như nhấc lên từng đợt bão lớn, cuồng phong thổi quét. Mặc dù là thần vương, nếu tiến vào bên trong khí thế đánh giá của hai người, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị xoắn vỡ thành cặn bã. Đối mặt với tổ thần, bị thiên quân ma hoàng thần hoàng này đã chứng đạo là đương kim ma thần mạnh nhất trên đời này. Nhưng giờ đây lại giống như một đứa trẻ con khó khăn bước đi, còn thấy đâu cái khí phách vừa mới chứng đạo kia nữa. Tâm thần Diệp Húc chấn động, cùng tổ thần cảm ứng trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Trong cơ thể hắn, khí huyết lập tức tràn đầy không biết gấp bao nhiêu lần. Tinh khí từ đỉnh đầu trào ra, hóa thành một ao thanh trì. Thanh điền đoá đoá, hoa hoa nở rộ, lay động sinh tư, lại có mạ non lặng yên trong khí hồng bông sinh ra. Lặng yên sinh trưởng, hóa thành ngọc thụ. Hàng tỷ cành căn tu, nhẹ nhẹ vũ động, lại có khí huyết hóa thành ngọc lâu, bảo tháp, hồng trung, thần ma, luân hồi trì môn, đủ loại dị tượng, đạo âm nổ vang. Hắn cũng hạ xuống trên phiến đại lục này, đi nhanh đến hướng thi thể tổ thần. Khí huyết của Diệp Húc hóa thành hồng trung, chấn động kêu vang, làm bừng tỉnh ma thần hoàng đang cố gắng bước đi phía trước. Vị thiên quân chứng đạo này dĩ nhiên trong lòng giật mình, ánh mắt hung hăng quét tới hướng của Diệp Húc. Y hiển nhiên là giật mình vì không biết vì sao Diệp Húc có thể chống lại trọng áp đại đạo của tổ thần. Ngọc Hư phủ chủ, trẫm nhận ra ngươi. Ma thần hoàng rất nhanh từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, thanh âm vang âm âm truyền đến trầm giọng nói. Trẫm cũng biết ngươi luyện thành lấy thần chứng đạo đại thần thông, chỉ là cũng chưa có hoàn mỹ. Lần này tiến vào bộ tổ thần cũng là vì để hoàn thiện môn đại thần thông này. Ngươi có thể đi vào nơi đây dựa vào đúng là ngươi cùng thân thể tổ thần cộng minh, nhưng mà ngươi có thể đi được bao xa? Tiếp qua không lâu nữa, ngươi sẽ gặp khí huyết càng ngày càng tràn đầy phá vỡ thân thể, chấn vỡ nguyên thần thần hồn của ngươi. Không bằng ta và ngươi liên thủ, trẫm có được pháp lực không gì so sánh nổi, ngươi có được lấy thần chứng đạo pháp môn, chúng ta hợp tác, tất nhiên có thể đi được đến bên ngươi tổ thần, thậm chí nói không chừng còn có thể đem tổ thần mà luyện hóa. Y mỉm cười nói tiếp, trẫm không cần thân thể tổ thần, trẫm chỉ cần được lấy thân chứng đạo pháp môn của ngài, thân thể vị tổ thần này liền ra cho ngươi, ngươi thấy như thế liệu có được không hả? Diệp Húc trong lòng lẫm nhiên, ma thần hoàng nói không sai, tuy rằng hắn cùng với thi thể của tổ thần cộng minh có thể xem nhẹ tổ thần đại đạo uy áp, nhưng càng đã đến gần tổ thần thi thân, loại cộng minh này nên càng mạnh hơn, cuối cùng làm cho khí huyết của hắn càng ngày càng tràn đầy, gia tăng bội lần, chung quy vượt qua cực hạn thân thể của hắn, làm cho hắn đổ banh xác ngay lập tức. Nhưng nếu liên thủ theo lời ma thần hoàng, cùng nhau phân chia tài phú của tổ thần, hắn một chữ cũng không tin. Ma thần hoàng dùng ma chứng đạo, mà tính thâm trầm, đạt đến mức tận cùng. Lời của y nói, nếu có thể đã nói là làm, y liền tu luyện không thành, đến thành tựu cao được như vậy. Bản thân của y dường như cũng có chút xảo trá bên trong lời nói. Cùng với hắn liên thủ chính là bảo hộ lột da của mình. Ngọc Hư phủ chủ không cần hoài nghi thành ý của trẫm. Ma thần hoàng cười ha ha, chỉ cần ngươi đem phương pháp lấy thần chứng đạo của ngươi truyền thụ hết cho trẫm, ân oán của chúng ta liền xóa bỏ đi, đương nhiên trẫm cũng sẽ không bạc đãi ngươi, phương pháp chứng đạo của trẫm cũng có thể truyền thụ hết cho ngươi. Diệp Húc cảm thấy buồn cười, đi nhanh thẳng về phía trước nói, thần hoàng bệ hạ, thứ cho đã nói thẳng, phương pháp chứng đạo của ngươi ở trong mắt của bản phủ thật sự là bất nhập lưu, điều kiện này xin thứ cho tiểu đệ không thể đáp ứng. Ma thần hoàng trong lòng tức giận, cũng đi thẳng về phía trước, bất qua Diệp Húc đứng cách y rất xa, làm cho y nhất thời nửa khắc không thể đuổi qua, cười mà nói. Ngọc Hư phủ chủ, thái tử của trẫm ở trong tay của ngươi, hay là ngươi lo lắng trẫm sẽ tìm ngươi trả thù, bởi vậy không liên thủ với trẫm, trẫm có thể đáp ứng với ngươi, tuyệt đối sẽ không hướng ngươi trả thù. Lệnh lang tuổi trẻ chết sớm, kinh xin bệ hạ nén bi thương. Diệp Húc vừa đi vừa thở dài nói, nhưng quả thật lệnh lang không phải chết ở trong tay của ta, mà là chết ở sổ sinh tử của Diêm Tổ Pháp Vương. Bệ hạ, mời xem. Hắn tay liền xác thần hoàng thái tử cười tùm tìm nói, bệ hạ hẳn là có thể thấy được, lệnh lang tuy rằng bị bản phụ đánh cho mình đầy thương tích, thế nhưng không có bị thương thế trí mạng. Mắt thần hoàng sắc mặt âm trầm, ánh mắt quét về phía thi thể của thần hoàng thái tử, gật đầu nói, đúng là không phải người hạ thủ. Xem tình hình này, chắc chắn là Diêm Tổ Pháp Vương động tay động chân. Diêm Tổ Pháp Vương thật to gan. Kính xin bệ hạ yên tâm, đại thủ của Lệnh Lang, tiểu đệ đã thành người báo rồi. Diệp Phúc tươi cười chân thành nói, Diêm Tổ Pháp Vương đã bị tiểu đệ giết chết, thần hoàng không cần cảm ơn ta đâu. Mắt thần hoàng hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, Ngọc Hư phủ chủ, kính xin đem thi thể Hoàng Nhi trả lại cho ta, trẫm phải hậu táng cho nó. Về phần ngươi cướp sạch tài vật thần triều của ta, trẫm sẽ liền bỏ qua chuyện cũ, tất cả là của ngươi, cho ngươi hết. Trẫm còn đáp ứng với ngươi, sau khi rời khỏi đây, ngươi sẽ là thượng khách của tân triều ta. Dưới một người trên hàng tỷ ma thần, mặc dù là địa vị kiền cùng thần quân, cũng không có bằng ngươi. Ta cướp sạch các tài vật của thần triều ngươi, đã rơi vào trong tay của ta, tự nhiên là đồ của ta còn gì. Diệp Húc lắc đầu liên tục cười nói, hơn nữa, sắc lệnh đang quý trọng, tiểu đệ muốn luyện chế phù bảo, còn không có tài liệu thuận tiện, sao có thể vô duyên vô cớ liền tặng cho ngươi chứ? Ngươi muốn đem xác Hoàng Nhi của ta luyện thành phù bảo sao? Mắt thần hoàng chợt giận dữ, trước mắt một trận chiến biến thành màu đen, cơ hồ nhịn không được động thủ với tiểu tử này, hắn sẽ bị đánh thành bánh thịt. Sau một lúc lâu, y cười ha ha, điềm nhiên nói, Ngọc Hư phủ chủ, hay là ngươi một lòng muốn trở mặt với trẫm? Thần hoàng quá lời rồi. Diệp Húc mỉm cười nhẹ giọng nói, nếu thần hoàng ngươi lấy lại mặt đại viên kia để mà chuộc, tiểu đệ không phải là không thể trả lại cho thần hoàng xác của Lệnh Lang đâu. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Mà thần hoàng hừ lạnh một tiếng, mà phiền chính là đế binh mà hắn tần tần khổ khổ luyện chế mà thành, trưởng thành cùng với y, hào phí không biết bao nhiêu tâm huyết, đã muốn luyện thành bán chứng đạo chỉ bảo, sao dễ dàng bằng lòng đưa cho người ta. Nếu như không có mặt ma phiền này, thực lực của y sẽ giảm đi một nửa, vô vọng tiếp cận tổ thần. Huống chi Diệp Húc nửa điểm thành ý cũng không có. Căn bản chính là định kéo dài thời gian, mưu cầu tại trước mắt mình chạy tới bên cạnh tổ thần. Khó trách, ngay cả thiên hậu cũng chết ở trong tay của hắn. Tiểu tử này xác thực rất khó chơi. Ma thần hoàng ánh mắt chớp động, không thèm nhắc lại, đầy trọng giáp của tổ thần đại đạo, ra sức tiến tới phía trước. Trên đỉnh đầu của y triển khai vạn vật bảo tràng, xâm la vạn tượng, ma khí âm trầm, hóa thành đủ loại ma thần. Từ trong phiên nhảy ra, chống lại tổ thần đại đạo, tiến lên với tốc độ so với Diệp Húc còn nhanh hơn vài phần. Diệp Húc ánh mắt lóe lên, đột nhiên tăng tốc độ, chỉ cảm thấy trong tay nổ vang, khí huyết của hắn càng ngày càng tràn đầy, cơ hồ khiến thân thể khống lại không được. Tùy thời có thể sẽ bị khí huyết tràn đầy phát ra, chấn vỡ thân thể, dập nát nguyên thần cùng thần hồn. Ngọc Lâu, đi ra cho ta, trấn áp thân thể ta. Diệp Húc tâm niệm vừa động, chỉ thấy Ngọc Lâu bay ra, bỗng nhiên bay vào giữa mi tâm tử phủ, oanh một tiếng tọa trấn trung đỉnh. Hồng bông tử khí như thác đổ xuống, trấn áp thân thể hắn, làm cho cường độ thân thể hắn tăng lên thật lớn, lại đi nhanh thẳng về phía trước. Hắn lại đi về phía trước hơn 10 dặm, rốt cuộc đạt đến cực hạn, thân thể bị khí huyết trùng kích, làm làn da nứt ra. Ở bên trong mi tâm tử phủ Ngọc Lâu cũng nhảy động không ngớt, cơ hồ bị trùng kích làm bay ra khỏi thân thể, khó có thể bước thêm một bước nữa. Diệp Húc không khỏi hoảng sợ, thân thể của hắn có thể so với thân thể đế quân, thậm chí tùy ý để giả Lam Bà Pháp Vương công kích cũng không có thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Giờ phút này có Ngọc Lâu trấn áp thân thể, cường độ thân thể tăng lên gấp bội, lại vẫn cơ hồ bị khí huyết căng bạo, có thể thấy được khí huyết hắn tràn đầy đến trình độ nào. Hắn không chút nghi ngờ, giờ phút này chính mình bằng vào cỗ khí huyết tràn đầy này, thậm chí có thể phát huy ra pháp lực đế quân đỉnh phong, thúc giục đủ loại thần vận trên ngọc thụ, không thua nhân vật cấp bậc kiên cung thần quân kia. Đáng tiếc, chỉ có ở bên cạnh tổ thần, hắn mới có thể phát huy ra thực lực bực này. Nếu là rời khỏi nơi đây, tu vi Diệp Húc sẽ kịch liệt hạ xuống, khôi phục về trình độ bình thường. Mà vào lúc này, ma thần hoàng cũng lọt vào trọng áp có thể tưởng tượng. Vị ma đế này xác thực rất cao minh, cầm trong tay vạn vật bảo tràng, đại phiền vung lên, sinh sinh phá vỡ một mảnh dài hẹp đại đạo, uy áp vô hình, mở ra hồng bông, tiếp tục đi tới phía trước, tới gần tổ thần di thể. Ta đã đến cực hạn, không đột phá đến thần vương cảnh giới, đừng hòng bước tiếp được một bước, mà ma thần hoàng lại có dư lực, chẳng lẽ y thật có thể lấy lực truyền thừa của tổ thần sao? Diệp Phúc trong lòng dần dần bình tĩnh lại, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, không hề có ý đuổi theo ma thần hoàng, mà là dụng tâm cùng tổ thần đại đạo trao đổi, bắt lấy tin tức của tổ thần dùng thần chứng đạo. Hắn quanh thần đại đạo đổ vang, chấn động không ngớt, đối với dùng thân chứng đạo lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều. Tuy rằng không thể tiếp cận tổ thần, nhưng hắn cũng thu hoạch không ít. Cùng lúc đó, mi tâm Diệp Húc vỡ ra, vô cùng vô tận hồng bông khí điên cuồng hội tụ, chui vào mi tâm tử phủ của hắn, hết thảy bị ngọc thụ trong ngọc lâu hấp thu. Trong ngọc thụ lại sinh trưởng, hồng bông khí là linh khí nguyên thủy. Hồng bông khí nơi đây chính là tổ thần đại đạo đem thiên hạ phân giải mà thành, chế tạo ra hồng bông bô thai, ôn dưỡng nhục thể của mình. Tuy rằng không thần kỳ giống như tổ mạch, nhưng là dù sao cũng là cao đẳng linh khí. Đối với ngọc thụ của Diệp Húc mà nói, vô cùng bổ dưỡng. Ngọc thụ của hắn phun ra nuốt vào, càng lúc càng lớn lượng linh khí tuôn ra, phun ra nuốt vào hồng bông khí, tốc độ thế mà không thua tổ thần. Không qua bao lâu, ngọc lâu liền ầm ầm cao thêm một tầng nữa. Ở trong này, ngọc lâu của ta thậm chí có thể tăng lên tới tồn tại cao nhất, đạt tới ngọc lâu 51 tầng. Diệp Húc vừa mừng vừa sợ. Ngọc thanh linh mạch khó tìm kiếm, tổ mạch là khó có được. Mặc dù là ở bên trong ngọc hư cung cũng chỉ có một cái tổ mạch, không thể dễ dàng động dụng. Nếu là nuôi nấng ngọc lâu liền thật đáng tiếc. Nhưng ở bên trong bộ tổ thần, hồng bông khí cũng là vô cùng vô tận, tha hồ cho ngọc lâu hấp thu. Ở bên trong ngọc lâu, Diệp Phúc đem đủ loại mà thần thi thần bản thân cướp đoạt đến, hết thảy rèn đúc một phen, đánh vào trong ngọc lâu, tăng lên uy năng của toàn ngọc lâu này. Hắn bị vây tại cảnh giới vu tổ đỉnh cao, chẳng biết lúc nào có thể thành tựu thần vương. Đơn giản trước tiên tăng lên uy lực ngọc lâu, trấn áp thần thể của mình, làm cho mình có thể đi xa được hơn. Hắn ngồi xuống thời gian vài chục ngày, đối với tổ thần dùng thân chứng đạo, hiểu được đã muốn đạt đến cực hạn. Mà vào lúc này, ngọc lâu rõ ràng trưởng thành đến 48 tầng, tốc độ phun ra nuốt vào hồng bông khí, rõ ràng đã muốn siêu việt tổ thần. Mà trong ngọc lâu Diệp Húc, trăm vạn ma thần thì thần cũng tiêu hào quá nửa. Tiếp tục tại đây ngộ đạo, chỉ sợ sẽ khó có được nhiều tin tức hơn nữa. Diệp Húc đứng dậy, đi nhanh tới tổ thần thi thần. Quanh thân đại đạo đổ vang, khí huyết bay lên không trung. Các loại dị tượng càng phát ra to, đạo âm càng phát ra điếc tai. Bất quá, hắn lại đem khí huyết chấn động toàn bộ thừa nhận xuống dưới. Mi tâm của hắn, hồng bông tử khí điên cuồng vọt tới, bị ngọc thụ trong ngọc lâu hấp thu, phun ra nuốt vào, lượng to lớn vô cùng, làm cho hồng bông mô thai vô cùng khổng lồ đang dần dần rút lại. Diệp Húc không khỏi hoảng sợ, ngọc lâu hắn đã muốn mở ra 48 trừ thiên trừ địa. Mỗi lần tăng lên một tầng ngọc lâu, phải cần lượng hồng bông tử khí. Nếu muốn đổi thành tổ mạch, chỉ sợ đều phải mấy trăm đầu. Cho dù toàn bộ thiên giới, tất cả tổ mạch cùng ở một chỗ, chỉ sợ cũng chỉ là con số này thôi. Uy lực của ngọc lâu cũng đang không ngừng trở mình để thăng, làm cho hắn lại đi về phía trước hơn 10 dặm, khoảng cách gần với tổ thần nhất. Mà vào thời khắc này, ma thần hoàng tốc độ đã chậm đến đáng sợ. Y so với Diệp Húc càng gần với tổ thần, vẹn vẹn chỉ còn lại khoảng cách trăm bước. Nhưng trăm bước này, với hắn mà nói, lại không khác một cái lạch trời. Tổ thần không hổ là ma đế cường đại nhất từ xưa đến nay, là cường giả có thể cùng nguyên thủy thiền vương tranh hùng. Cho dù ông ta sớm đã chết mấy trăm vạn năm trước, cứ việc ma thần hoàng đã chứng đạo, nhưng vẫn là không thể tiếp cận thi thần của ông ta. Làm cho ma thần hoàng cảm thấy khiếp sợ là Diệp Húc tự nhiên đang nhanh chóng tiếp cận. Hơn nữa Diệp Húc mỗi bước đi, khí huyết liền tràn đầy thêm một phần, thực lực liền tăng vọt thêm một phần. Giờ phút này thì nhưng đã muốn ẩn ẩn tiếp cận thực lực thiên quân. Nếu là Diệp Húc đi đến bên người tổ thần, ma thần hoàng dám khẳng định người này tuyệt đối có thể cùng y chống cự, tranh giành cao thấp. Biến thái, y không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đường đường ma thần hoàng, ma đế thống trị đại la thiên, lại dùng từ biến thái để hình dung Diệp Húc, có thể nghĩ Diệp Húc lúc này biểu hiện kinh khủng đến bực nào. Làm cho y nhẹ nhàng thở ra là Diệp Húc vẫn chưa kiên trì đi đến bên cạnh y, mà lại khoanh chân ngồi xuống tiếp tục thể ngộ tổ thần đại đạo. Trẫm bất luận như thế nào cũng phải lấy được truyền thừa tổ thần thiểu đốt thọ nguyên. Ma thần hoàng thét lớn, thanh âm giả đua ở bên trong hồng bông bô thai, chấn động vang dội. Đột nhiên đỉnh đầu, một cỗ tinh khí lao ra, toàn thân đại đạo tất cả dung nhập bên trong vạn vật bảo tràng, làm cho thực lực của y bạo tăng. Đại phiền xé rách điều điều đại đạo từ tổ thần thân thể tràn ra, bước đi hướng tới vị ma thần cổ lão ấy.

Đại đạo ấn! Diệp Húc quát lên, một trường đón lấy ống tay áo của ma thần hoàng. Thủ trưởng to lớn làm ống tay áo ma thần hoàng căng đầy, chỉ nghe ba ba không dứt. Ống tay áo của ma thần hoàng nổ tung từng mảnh, lộ ra đại thủ khô gầy giấu ở trong tay áo. Hai bàn tay va vào nhau, Diệp Húc thét lớn một tiếng, khoe miệng trào máu tươi, nuốt xuống một cụm máu tươi xông lên nơi cổ họng. Mà ma thần hoàng thân hình rung mạnh, sắc mặt đỏ bừng, rồi đột nhiên trở nên tái nhợt vô cùng. Ở trên đại lục, nơi tổ thần táng thân, Diệp Húc bởi vì tu luyện dùng thần chứng đạo cùng tổ thần đại đạo cộng minh, không ngại uy áp tổ thần đại đạo, thậm chí tìm tổ thần đập có thể tăng lên vô hạn khí huyết, hắn làm cho thực lực của hắn không có ngừng kéo lên cao hơn. Ma thần hoàng giờ phút này thân lại thụ trọng thương, vạn vật bảo trang bị hủy, chẳng những đối kháng công kích Diệp Húc còn phải đối kháng trọng áp của tổ thần đại đạo, khá là gian nan. Dù vậy thực lực của y cũng cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Húc lấy thực lực tiếp cận thiên quân, nội tình đều xuất ra hết, ở một khắc giao thủ này cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, cùng ma thần hoàng cả hai đều bị trọng thương.